Thể tu chi tổ, chương 1218, Long thi chi dụng. Góc truyện audio.com. Đại Chu Đông Bộ là một mảnh được xưng là Ngũ Long Hải Hải vực. Nơi này bao la vô cùng, đơn thuần diện tích thậm chí so Đại Chu còn rộng lớn hơn. Ngũ Long Hải chỗ sâu có tòa phương viên mấy trăm dặm đảo nhỏ, phía trên cây lâm phồn mậu, xanh tươi tốt, còn có một dãy núi vần quanh. Trong đảo nhộn nhạo nồng đậm yêu khí, tạo thành một mảnh màu vàng sương mù trướng. Tại trung ương đảo trong rừng cây, một tòa trăm trượng đường kính đầm nước tọa lạc ở đây. Bên trong tràn ngập giạt rào linh khí cùng yêu khí, còn có một tia làm người phát cuồng ý chí lan lộn. Lúc này bên đầm nước, đứng đấy một thân hình cao lớn, đỉnh đầu kim giác nam tử trung niên, hắn thôi động yêu linh lực. Tại đầm nước phía trên hình thành một cái tư linh lực tạo dựng hình ảnh. Hiện hiện chính là đầu cao mấy trượng hắc sắc cự viên. Phụ vương, đây chính là kia lục các chủ bộc phát thần thông, có thể so với yêu vương. Nếu như không phải hắn kiêng kỵ phụ vương tên tuổi, chỉ sợ hài nhi liền không về được. Nam tử trung niên đang khi nói chuyện, vụng trộm xem xét hạ trước mặt đầm nước, gặp cái sau không hề có động tĩnh gì. Cung kính nói, lần này hài nhi không có mang về chân long chi huyết. Khẩn cầu phụ vương trách phạt. Đầm nước nhộn nhạo dưới, một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm truyền ra. Không nghĩ tới luyện thể các tại Tây Nam tu tiên giới thế lực đều lan đến gần yêu tộc. Nghe sự miêu tả của ngươi, tựa hồ lục địa yêu tộc cùng lục khôn quan hệ không tệ. Nam tử trung niên có chút kinh dị nói, phụ vương biết luyện thể các. Đạo kia thanh âm uy nghiêm nói, luyện thể các là gần trăm năm mới xuất hiện môn phái. Ngươi nói vị nào lục các chủ, trăm năm trước kém chút đem Thái Huyền Tông Cố Đức Minh đánh giết. Bổn vương cũng là vừa biết không lâu, nam tử trung niên tự nhiên biết Cố Đức Minh là ai. Trên trán không khỏi toát ra dày đặc mồ hôi lạnh, ngươi có thể còn sống trở về cũng không tệ rồi, chân long chi huyết trước không cần suy nghĩ. Chờ 8 năm sau phá toái quốc gia mở ra, liền dẫn trong tộc tinh nhuệ, đem ngoại hải hải tộc đều thu phục trở về, lấy tăng cường Ngũ Long Hải thực lực. Nam tử trung niên trần chờ nói, nhưng nếu như vị nào lục các chủ, thanh âm uy nghiêm ngắt lời nói, yên tâm, bổn vương đã được đến tin tức, người này cũng sẽ tiến đến phá toái quốc gia, chỉ cần chúng ta không tiến vào lục địa. Nghĩ đến luyện thể các sẽ không làm nhiễu. Nam tử trung niên nghe vậy, thần sắc trầm tĩnh lại. Tốt, lui xuống đi chuẩn bị đi. Vâng, phụ vương. Sau đó vị này mọc ra kim giác nam tử cung kính lui về sau 10 trượng. Lúc này mới thi triển phi độn chi thuật, rời đi tòa hòn đảo này. Lại một lát sau, đầm nước trên dần dần đã tuôn ra một đoàn vòng xoáy. Một thân ảnh bay vút mà ra. Dừng lại ở giữa không trung, người này chiều cao 8 thước, người khoác một kiện trường bào màu vàng kim nhạt, mặt chữ điền tóc vàng, hai mắt hẹp dài, miệng lộ ra ngoài lấy hai viên dài gần tấc huya, trên thân không có chút nào khí tức, tựa như là cái bình thường phàm nhân nam tử, hắn chính là Ngũ Long Hải Chúa Tể, có được hóa thần thực lực bệ ngạn Long Vương, đủ loại dấu hiệu đến xem. Lục Khôn hẳn là có được thông tí ma viên bán yêu huyết mạch. Bán yêu chi thể vậy mà có thể đem nhục thân tu luyện tới tình trạng như thế. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Luyện thể các công pháp, yêu tộc cũng có khả năng tu luyện. Bệ ngạn Long Vương nhìn đông nam phương hướng. Híp mắt, quanh thân tràn ngập một tia khí tức nguy hiểm. Gia hỏa này tìm kiếm chân long chi huyết, là muốn sáng tạo bước phát triển mới bán yêu. Vẫn là cho mình tăng cường thực lực, tương lai có thể hay không để mắt tới bổn vương bệ ngạn chi huyết. Bệ ngạn Long Vương nghĩ đi nghĩ lại, bàn tay phải bên trong bỗng nhiên xuất hiện một viên ngọc bội. Hắn nhìn xem bên trong tin tức, ánh mắt trở nên có chút lạnh lẽo. Ngũ linh quan kia hai cái lão gia hỏa giao dịch, ngược lại là có thể suy tính một chút, bất quá để phòng vạn nhất. Hắn trầm tư một lát. Tựa hồ làm ra quyết định gì đó, thể nội tuôn ra mịt mờ yêu linh lực, thân hình phóng lên tận trời, hóa thành một đạo như có như không linh quang, hướng biển cả chỗ sâu kích xạ mà đi. Tề Quốc, Nam Châu, nơi này đã là luyện thể các địa bàn. Huyết ma sơn mạch bên trong, ngoại trừ có độc luyện các những cái kia tu luyện thánh độc công ma tu. Còn có không ít cốt bảo kỳ thể tu trú đóng ở nơi đây. Nam Châu các lớn tài nguyên điểm, cũng đều bị luyện thể các tiếp thu. Các đệ tử bận bịu quên cả trời đất, nhân thủ đều có chút căng thẳng. Nếu như không phải có Lục Khôn uy danh chiếu vào, chỉ sợ sẽ có tán tu đánh những tư nguyên này chú ý tại Nam Châu về phía Tây. Kia đã từng đắp lên cổ cấm chế bao phủ vực sâu tử vong hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một tòa răng đầy trận pháp luyện thể các cấm địa. Một mực liên tiếp tử vong vết tích, một chút tin tức linh thông thể tu. Biết nơi này nhưng thật ra là trong môn đại trưởng lão động phủ. Bất quá bọn hắn đối vị này hồng trưởng lão hoàn toàn không biết gì cả. Giống như đối phương là trống rỗng xuất hiện, chỉ có cốt biến kỳ thể tu cùng nguyên anh cấp tồn tại. Biết Hồng Vân Thiên lai lịch, là từ thời kỳ thượng cổ còn sống sót luyện thể dị loại. Một ngày này, tại vực sâu tử vong dưới đáy khổng lồ trong động quật. Một bộ trọn vẹn hơn 20 trượng khô quắt long thi mét vuông dài trên mặt đất. Đứng bên cạnh hai người đàn ông tuổi trung niên, Lục Khôn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem động quật trên vách tường lấp lóe cấm chế linh quang. Cùng mấy cái lỗ nhỏ phun ra tinh thuần ma khí, hắn tán thán nói, không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền cải tạo hoàn tất. Nơi này tràn ngập âm hàn chi lực cùng ma khí. Thích hợp nhất Hồng huynh tu luyện, Hồng Vân Thiên cảm thụ được chung quanh khí tức, cũng lộ ra vẻ hài lòng. Ma biến kỳ tu luyện, là từ ma cương chi thể bên trong rút ra huyết mạch. Vẻn vẹn hấp thu ma khí, hiệu suất không cao, còn cần phải mượn âm hàn chi lực. Lục Khôn quay đầu nhìn về phía trên mặt đất long thi. Khẽ mỉm cười nói, nếu như không phải Hồng huynh nhắc nhở. Ta kém chút liền đem đầu này Long Vương giải phẫu, loại này tràn ngập minh ma lực khí tức nhục thân, quả thực là huyết nhục phân thân tốt nhất ký chủ. Hồng Vân Thiên thần tình cũng hơi xúc động, ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ đến điểm này, chủ yếu bởi vì cỗ thi thể này quá lớn. Về sau hắn mới nghĩ đến, Long thi huyết nhục tại âm hàn chi lực cùng ngạo nghễ chi ý cùng huyết mạch chống đỡ dưới. Tinh hoa cũng không có tổn thất bao nhiêu. Loại này đồng thời bị âm hàn chi lực cùng ma lực ăn mòn nhục thân. Không phải liền là hoàn mỹ huyết nhục phân thân à, cũng may trong thi thể huyết dịch cùng minh ma đan bị lấy ra về sau. Hắn năng lượng ẩn chứa giảm mạnh, hợp hai người chi lực, miễn cưỡng đem nó thu vào không gian chữ vật. Hồng Vân Thiên nhìn xem long thi ánh mắt, giống như nhìn thấy một kiện côi bảo. Qua một hồi lâu, hắn mới khẽ thở dài. Đáng tiếc, lấy bản tọa thực lực trước mắt, còn không cách nào đem nó triệt để thôn phệ. Lục Khôn nghe vậy, lấy ra một cái bình ngọc, sau đó thể nội khí huyết quay cuồng. Trước mắt đầu này khô cạn long thi bắt đầu run rẩy lên. Từng hạt ngân sắc tinh thể từ trong miệng bắn ra, theo thứ tự rơi vào trong bình ngọc. Hắn cảm khái nói, cũng may mà đầu kia minh trùng, thông qua tự bạo minh linh kết tinh. Đem long thi thể nội nguyên thần hấp dẫn mà ra, khiến cho lưu lại tại hắn thể nội ngạo nghễ chi ý giảm mạnh. Trên đường ta dùng tinh huyết tẩy luyện mấy lần, những này là sau cùng lưu lại ý chí. Bất quá bởi vì hắn huyết nhục ẩn chứa nồng đậm âm hàn chi lực. So như cương thi, y nguyên sẽ có khát máu chi ý liên tục không ngừng sinh ra. Mà Hồng huynh trước mắt sinh mệnh chi lực. Chỉ có thể ở hình người thái hạ cam đoan thần hồn không bị ăn mòn. Vì tiện thôn phệ luyện hóa, sợ rằng sẽ bị đại lượng khát máu chi ý ảnh hưởng. Hồng Vân Thiên gật đầu nói, Long Vương huyết nhục tinh hoa quá mức khổng lồ, ẩn chứa khát máu ý niệm viễn siêu ma cương chi thể. Coi như dùng người huyết dịch, cũng muốn hao phí rất nhiều lượng, mới có thể đem chi áp chế. Ánh mắt của hắn chớp động lên mong đợi nói. Chờ bản tọa thành tựu chân ma chi huyết, tinh huyết uy năng hoàn toàn không thua ngươi, liền có thể lấy cường đại tinh huyết đến phong ấn trấn áp khát máu chi ý, Lục Khôn đánh giá long thi. Trầm ngâm chốc lát nói, ngoại trừ áp chế bên trong ý chí, Hồng huynh còn cần có càng nhiều huyết nhục tinh hoa, nếu không không có cách nào linh hoạt trưởng khống như thế thân thể khổng lồ. Hồng Vân Thiên tự nhiên minh bạch điểm ấy. Trong cơ thể hắn nhân tộc ma cương huyết nhục tinh hoa cộng lại. Cũng chỉ có thể phụ thuộc cỗ này Long Vương một phần nhỏ huyết nhục. Còn thiếu rất nhiều điều khiển. Hắn trầm mặc dưới, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Mang theo vài phần nghi ngờ nói. Ngươi nói thành tựu chân ma huyết mạch về sau. Có phải hay không liền xây luyện khí huyết ma lực. Gia tăng cỗ này huyết nhục năng lượng tồn lượng. Lục Khôn như có điều suy nghĩ nói. Có khả năng, nhưng chúng ta không rõ ràng chuyển hóa trở thành sự thật ma huyết mạch về sau. Nhục thể của ngươi sẽ không xuất hiện biến hóa khác. Tạm thời không cách nào suy đoán. Bất quá có một chút ta có thể khẳng định, cỗ này Long Vương chi thi nhất định có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu. Hắn có chút hưng phấn nói, Hồng huynh nhục thân nguyên lực cùng ta khác biệt, là căn cứ vào khí huyết ma lực phúc tán. Có thể nói huyết nhục tinh hoa ở đâu, nguyên lực liền có thể ở đâu. Nếu như Hồng huynh thật có thể chống đỡ lấy cỗ này xác rồng khổng lồ. Kia nguyên lực phóng xạ phạm vi quả thực vượt quá tưởng tượng. Đến lúc đó đối thiên địa nguyên khí điều khiển, chỉ sợ cùng chân chính hóa thần kỳ tu sĩ không khác. Hồng Vân Thiên nghe vậy, trong mắt tách ra dị dạng quang mang, Lục Khôn ma viên biến mới 5 trượng. Cỗ này Long Vương trọn vẹn dài hơn 20 trượng, huyết nhục của hắn tinh hoa tăng thêm cỗ này Long Vương lực lượng. Nói không chừng có thể đạt tới nhất nguyên chi lực cấp độ. Lại thêm vô cùng to lớn đến nguyên lực phóng xạ phạm vi. Qua một hồi lâu, Hồng Vân Thiên bình phục hạ tâm tình nói. Làm được một bước kia còn sớm, bản tọa muốn trước cho đầu này thi long bố trí một ít cấm chế. Phòng ngừa nó bị khát máu chi ý làm cho thi biến. Lục Khôn gật gật đầu, trong tay linh quang chớp động, xuất hiện mấy cái ngọc giàn, vứt ra ngoài nói, ta sẽ không quấy rầy Hồng huynh, nơi này là luyện thể các luyện khí tinh yếu. Ma Long nhận phương pháp luyện chế, cùng năm đó thánh ma vương liên quan tới ý chí chi lực cảm ngộ. Mấy năm này ta bế quan hấp thu chân long huyết chi bản nguyên. Sau khi xuất quan lại tìm Hồng huynh, nếm thử luyện chế thông thiên chiến bảo. Tốt, chuyện mắc hài, não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng. Từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cành, chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a cách chương.